Rất nhanh xe của hai tên nước ngoài dừng lại. Mấy tên xuống xe quan sát xung quanh. Sau đó đi vào một căn biệt thự. Cách Trương.